Nhân vật hắc hóa trong nội dung kịch bản. Chương 1 đạt thành hiệp nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Mông Beta, Misa. Những năm gần đây, không chỉ có nước ta và các vùng nước ngoài phát sinh những thiên tai lớn, một ít địa phương cũng không tránh khỏi nhận ảnh hưởng đồng dạng. Tiếp theo, chúng ta cùng nghe các chuyên gia phân tích. Cách ghế salon bằng da ở phía xa mấy mét là TV LCD đang phát sóng trực tiếp chương trình hôm nay, Talk Show Địa Lý. Trên ghế salon bằng da thật có một cô gái thoạt nhìn 17-18 tuổi, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp nhẹ nhàng, đôi môi diễm lệ giống như một đóa tường vi đỏ tươi nở rộ, mái tóc đen như mực xõa tung, vài lọn tóc nghịch ngợm rủ trên cánh tay trắng nõn. Cứ việc âm lượng của thiết bị bật đến cao nhất lớn nhất, cô gái thế nhưng không bị ảnh hưởng, bền lòng vững dạ mà ngủ say. Lúc này người giúp việc đem hồng trà đã ngâm xong bỏ lên trên bàn, nhìn thần sắc cô gái đã ngủ say thì giật mình, ngay sau đó động tác thành thục đem một cái chăn bông ấm áp đắp lên người cô gái, người giúp việc có chút ngơ ngác nhìn cô gái an nhiên ngủ say, dáng dấp tiểu thư thật tốt càng nhìn càng thấy đẹp mắt. Đại khái chỉ có thời điểm này, cô mới dám nhìn chăm chăm tiểu thư, nghĩ tới đây cô khe khẽ thở dài. Cũng không biết lần này tiểu thư ngủ đến bao giờ mới tỉnh. Sau đó dùng tay gõ vào đầu mình nói. Suýt nữa quên mất tưới nước cho hoa. Bình thường thì công việc này do A Đạt quản lý, mấy ngày nay A Đạt có việc gấp xin nghỉ mấy hôm, công việc này cũng chỉ có thể rơi lên người cô. Đứng dậy ấn xuống công tắc điều khiển từ xa, thanh âm TV đột nhiên ngừng lại, người giúp việc bước chân yên tĩnh rời đi. Đại sảnh thanh lãnh lập tức tĩnh lặng, im ắng, chỉ có đồng hồ trên tường phát ra tiếng. Tích tắc của quả lắc, tiến hành kiểm tra toàn thân. Kiểm tra hoàn tất, tâm lý tố chất đạt tới S, đại não tinh thần lực đạt tới A, thể năng đạt tới B, EQ đạt tới D, độ phù hợp 100, xác suất xứng đôi 100. Thanh âm cứng nhắc không gợn sóng tại trong đầu Cố Thiên Ngôn vang lên, mang theo tiếng máy móc lạnh băng. Hệ thống chờ trong chốc lát không nhận được ký chủ được chọn của nó đáp lại, yên lặng mấy giây. Nhớ tới bản thân ký chủ có một căn bệnh nghiêm trọng là thích ngủ, chỉ có thể thông qua bước sóng tinh thần đem ký chủ đánh thức. Hệ thống nhìn thấy ký chủ mở mắt ra, việc này làm nó thực hài lòng, cặp con ngươi kia đậm như mực tĩnh lặng yên ắng, giống như không có bị âm thanh đột ngột phát lên, làm cho giật mình. Cố Thiên Ngôn đối với âm thanh đột nhiên phát ra ở trong đầu biểu hiện rất bình tĩnh, còn nâng lên một cánh tay trắng nõn tinh tế che miệng ngáp một cái, động tác lười biếng nhã nhặn lịch sự, sau đó mặt không biểu tình mở miệng. Ngươi là cái gì? Hệ thống đối với ký chủ tố chất tâm lý đạt tới cấp S vẫn rất vừa lòng, nó trả lời. Ký chủ, ngươi có thể gọi ta là hệ thống, bởi vì thế giới tiểu thuyết đã xảy ra một chút bắc cấp trên phái ta tìm kiếm độ xác suất xứng đôi cùng người được chọn có độ phù hợp cao nhất đi hoàn thành nhiệm vụ thu bổ lỗi bắc toàn bộ đạt tới 100. Tỷ lệ ngươi là thích hợp nhất, ồ ta cự tuyệt, nếu cự tuyệt chờ đợi ngươi chính là trừng phạt, âm thanh lành lạnh của hệ thống vang lên, vậy ngươi trừng phạt đi, Cố Thiên Ngôn rót cho mình một ly hồng trà tư thế yêu nhã thưởng thức. Hệ thống dừng một chút, nhớ tới các tư liệu liên quan đến Cố Thiên Ngôn, tiếp tục mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, nếu như ký chủ chấp nhận cùng hoàn thành nhiệm vụ, về sau hệ thống sẽ đồng ý một nguyện vọng của người. Mắt Cố Thiên Ngôn liễm xuống, hình ảnh kia giống như một bức tranh mỹ lệ nhưng trên mặt lại không lộ ra bất kỳ biểu tình gì. Nguyện vọng gì đều được sao? Âm thanh cô bình bình đạm đạm, không có bao hàm bất kỳ tâm tình nào, trong mắt nó, nếu là người khác khi nghe được ban thưởng sẽ chạy theo như vịt thế nhưng đến lượt cô lại bị cô dùng giọng điệu cực kỳ đơn giản để hỏi lại. Nếu như là làm người chết sống lại sẽ nguy hại đến thế giới, việc làm phá hủy sự cân bằng của thế giới này hệ thống biểu thị không thể, nhưng hệ thống có thể thỏa mãn yêu cầu khác của ký chủ ví dụ như chữa chứng bệnh thích ngủ của người. Hệ thống cấp tốc giải thích. Cố Thiên Ngôn đặt tầm mắt vào chén trà trong tay, bên trong nước trà nổi lên một vòng gợn sóng nho nhỏ, ánh mắt cô rất bình tĩnh mở miệng hỏi. Tôi có một vấn đề cần hỏi, ký chủ cứ việc hỏi bao nhiêu vấn đề cũng không quan trọng, nhưng nếu trong phạm vi cho phép hệ thống sẽ trả lời. Tôi cần phải đi bao nhiêu thế giới mới hoàn thành nhiệm vụ? 10 thế giới, ký chủ có thể yên tâm, quan niệm thời gian ở những thế giới kia và thế giới hiện thực không giống nhau, vô luận ký chủ mất bao nhiêu thời gian ở những thế giới kia, khi trở lại thế giới hiện thực thời gian và địa điểm vẫn sẽ như lúc đầu. Đương nhiên, hệ thống sẽ bảo đảm tính mạng ký chủ an toàn trong thời gian làm nhiệm vụ. Hệ thống đối với ký chủ có thể lập tức tiếp nhận hiện thực này vẫn cảm thấy có chút kinh ngạc, nó cho rằng Cố Thiên Ngôn ít nhất phải cân nhắc một hồi. Hiện tại đã bắt đầu rồi sao? Cố Thiên Ngôn lạnh nhạt nói. Đúng vậy, ký chủ mời lựa chọn một tư thế thoải mái, dễ chịu nằm xuống, như vậy lúc ký chủ trở về thân thể cũng sẽ không cảm thấy cứng ngắc và khó chịu. Hệ thống nhân tính hóa đề nghị, Cố Thiên Ngôn hơi nghiêng đầu, ngươi sẽ ở trong đầu của ta sao? cũng có thể nói như vậy, nhưng đại não của người suy nghĩ cái gì hệ thống sẽ không biết, ký chủ xin cứ yên tâm. Hệ thống trả lời, Cố Thiên Ngôn nằm xuống trên ghế salon bằng da thật, hai mắt nhắm lại, lông mi thật dài khẽ run. Thế giới thứ nhất bắt đầu truyền tống, mời ký chủ chuẩn bị tốt tâm lý, vì có thể bảo đảm nhiệm vụ tiến hành thuận lợi, nếu như không có phát sinh điều gì ngoài ý muốn, trong lúc đang làm nhiệm vụ chứng bệnh thích ngủ của ký chủ sẽ không phát tác. Âm thanh của hệ thống xuyên qua lạnh như băng vang lên. Cách chương.